Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã bắt đầu bước sang một tuần làm việc mới. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong công việc. Còn bây giờ trong buổi tối cuối đầu tuần ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tập số 7 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam, tập số 7. Một lần nữa xin được cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Dị Thảo cảm nhận bức bách từ đồ án bắt quái, trong lòng cả kinh cố dùng lời lẽ để uy hiếp Trần Kiên. Nữ nhân của ta không phải là kẻ yếu đuối, cút ra khỏi người của nàng. Trần Kiên liền hét lớn, lại vận thêm cương khí thôi phúc trận đồ án bắt quái thả ra, nhiều linh hợp hơn nữa. Vừa rồi hắn nhận thấy đồng tử của Hoàng Linh lóe lên thần sắc. Hắn biết phía sâu trong tiềm thức Hoàng Linh đang đấu tranh. Ngay khi nhận ra điều đó, Trần Kiên đã hạ quyết tâm, hắn muốn một đòn quyết định ép cho Dị Thảo phải từ bỏ thân thể của Hoàng Linh. Khốn kiếp! Dị Thảo liền hét lớn, nó vốn định chiếm cứ thân thể của Hoàng Linh, thực hiện mưu đồ trong ngoài công kích đám người của Trần Kiên. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Linh lại kiên cường đến vậy, từ lúc bị phong ấn vẫn không ngừng đấu tranh. Giờ đây Dị Thảo cùng lúc bị Trần Kiên, Hoàng Linh trong ngoài công kích, sức chịu đựng của nó đã vượt quá giới hạn. Ngay sau tiếng hét vừa rồi, toàn bộ thân thể của Hoàng Linh run lên bần bật, quỳ hai đầu gối xuống đất, miệng không ngừng nôn mửa. Từ trong miệng của nàng, một sinh vật gớm ghiếc lao vọt ra, dùng tốc độ rất nhanh nhắm mặt nước đen mà lao xuống. Yêu nghiệt, ngươi còn định chạy trốn hay sao? Lý Phượng từ đằng sau lao lên, dùng chàng hạt quất mạnh lên thân của sinh vật nọ. Một tiếng kêu rít vang lên, thân thể của sinh vật kia bị đánh ngược trở lại đằng sau. Trần Kiên như đã chờ sẵn, thuận thế vùng kiếm gỗ chém đứt đôi nó. Ngay khi Dị Thảo thoát ra, thì lớp phong ấn vây khốn hồn phách của Hoàng Linh cũng tan biến. Hoàng Linh chiếm lại được thân xác của mình, hiện tại nàng đang quỳ trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Những chất dịch nhầy hôi thối, màu rêu xanh đang tuôn ra không ngớt. Nàng sao rồi? Sau khi đem phù hỏa đốt sạch Dị Thảo, Trần Kiên tiến về phía của Hoàng Linh quan tâm rồi hỏi. Sau một hồi vật vã, Hoàng Linh cũng đỡ hơn. Nàng đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn Trần Kiên. Sâu trong đôi mắt đó là rất nhiều điều muốn nói. Cả hai nhìn nhau hồi lâu không nói được lời nào. Thế nhưng trong nội tâm cả hai đều hiểu rõ tâm ý của đối phương. Hoàng Linh tỷ, Lý Phượng khóc nức nở chạy tới ôm lấy khuôn mặt của Hoàng Linh sờ nắn. Nhìn khuôn mặt của Hoàng Linh không còn gây sợ như khi nãy, Lý Phượng vui mừng lại càng khóc to hơn. Tốt quá rồi. Đứa nhỏ ngốc, muội không nhìn ra đó chỉ là ảo giác do mê hương gây ra sao? Trần Kiên từ khi giải thoát được cho Hoàng Linh tâm trạng cũng tốt hơn, cười cười mà nói. Phải rồi, Hoàng Linh có phải bên trong hắc vụ của nàng đã bị Dị Thảo khi chấm lấy thân thể hay không? Như nghĩ tới điều gì, Trần Kiên lại hỏi. Thế nhưng Hoàng Linh còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau lưng mấy người mấy tiếng hét thảm thiết vang lên. Trần Kiên giật mình quay đầu lại nhìn, trong lòng tự trách bản thân vui mừng quá đã quên mất vẫn còn một quỷ thi tu vi cường đại ở phía kia. Không dám chậm trễ, hắn để cho Lý Phượng ở bên chăm sóc cho Hoàng Linh, còn mình thì chạy như bay về phía đám sư đồ Sơn Đăng Thiền Sư. Hiện tại đám đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư đã chết mất 5 người. Những người khác cũng bị xích sắt trên tay của quỷ thi đánh cho bị thương, suy yếu nằm trên mặt đất. Duy chỉ có Sơn Đăng Thiền Sư là vẫn trụ vững trước những đòn tấn công điên cuồng của quỷ thi. Thiền Sư, người không sao chứ? Trần Kiên vừa tới nhìn thấy áo cà sa trên thân của Sơn Đăng Thiền Sư rách nát, máu tươi thấm đầm vài áo, hoảng sợ mà nói. Sơn Đăng Thiền Sư hai mắt sáng như dao, lắc đầu mà đáp. Lão nạp vẫn còn đánh được, Trần Kiên tu vi của kẻ này lợi hại, người phải hết sức cẩn thận. Trần Kiên gật đầu, cái đó cùng Sơn Đăng Thiền Sư trước sau công kích quỷ thi, nhất thời linh phù bay múa. Linh khí ngập trời, từng tiếng gào thét giống giận của quỷ thi như là tô điểm thêm sự quyết liệt của một trận sinh tử chiến. là lưỡng xà nhất thể, đúng thật sự là nó. Phía bên âm lộ, Chí Dũng sợ hãi hét lên. Trước mắt của hắn, hai đầu rắn to lớn điên cuồng thổi ra yêu khí, vây khốn Trương Phong và Lý Hầm. Vây quanh hai người bọn họ lại có thêm mấy con xà tinh nhỏ hơn, đang lượn quanh trực chờ đánh lén. Hòa thượng, cầu kệ tôi, mau tới giúp cho hai người bọn họ. Tiểu Minh yếu ớt nằm trên mặt đất nói. Vừa này Chí Dũng vốn định tiến lên cùng với hai người Trương Phong, nhưng lại bị Trương Phong ngăn lại, nói hắn ở bên bảo vệ cho Tiểu Minh. Giờ phút này thấy hai người Trương Phong gặp nguy khốn, Chí Dũng lòng nóng như lửa đốt. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra một biện pháp chu toàn. Chí Dũng đem xa già đại y trải lên đất, kéo Tiểu Minh vào bên trong, sau đó quấn lại. Xa già đại y đối với tất thầy tà khí đều có tính đối kháng rất mạnh. Dù là lưỡng xà kia công kích, cũng phải mất một hồi lâu mới đắc thủ, chứ nói gì đến mấy con xà tinh nhỏ này khi nãy tấn công Tiểu Minh. Sau khi an bài tốt cho Tiểu Minh, Chí Dũng hừng hực nhiệt huyết, cầm trượng lao vào trong trận chiến. Từ lâu hắn đang nghe thấy sư phụ hắn Sơn Đăng Thiền Sư nhắc tới tam đại yêu thú trong truyền thuyết của Đại Việt. Bọn chúng bao gồm Thuồng Luồng, Huyết Thiểm Thư và Lưỡng Xà Nhất Thể. Tuy ba con được xếp vào hàng yêu thú tu vi nghịch thiên, nhưng so với hai yêu thú kia, Lưỡng Xà Nhất Thể này vẫn còn kém hơn một chút. Nhưng mà dù là như vậy đi chăng nữa, nếu đã là đại yêu được lưu xem là truyền thuyết, thì thực lực khẳng định là không yếu. Nhiệt huyết của Chí Dũng cũng từ ý nghĩ này mà phát sinh. Hắn tuy tu Phật nhưng mà bản tính không được điềm đạm, với hắn hàng yêu trừ ma vui hơn là thiền định trong cổ tịch. Trường gỗ trong tay của Chí Dũng nâng cao, linh lực chạy dọc theo họa tiết trên thân bừng sáng. Kế đó là một vệt sáng vàng bổ mạnh xuống đầu của hai mãng xà to lớn. Một tiếng chấn động vang lên, thân thể của Chí Dũng bị đánh bay ra xa mấy mét. Máu tươi đã tứa ra khóe miệng. Bên ngoài chiếc đuôi to lớn của lưỡng xà cũng bị bong một đám vảy, để lộ ra một mảng thịt đen bóng. Khốn kiếp, đại yêu quả nhiên không tầm thường. Chí Dũng lau đi vết máu trên miệng, lồm cồm bò dậy. Vừa rồi khi mà trượng gỗ của Chí Dũng đập xuống, lưỡng xà ngay lập tức phát hiện ra, vùng đuôi đón đỡ. Tuy kích vừa rồi của Chí Dũng chỉ gây chút ít thương tổn cho nó, nhưng mà hai người Trương Phong, Lý Hồng cũng nhân đó mà thoát khỏi yêu khí. Cả hai nhanh chóng lùi lại mấy bước. Trương Phong tranh thủ hít sâu vài hơi, nãy giờ bị hắn bế khí để tránh bị yêu khí xâm lấn thân thể. Nếu Chí Dũng không ra tay kịp thời, chỉ sợ ngũ tạng của hắn sớm bị yêu khí xâm nhập. Cậu không sao chứ? Trương Phong liếc mắt nhìn Chí Dũng rồi hỏi. Chí Dũng lắc đầu biểu thị mình không sao, kế đó nói vọng sang. Các người cẩn thận một chút, nó chính là lưỡng xà trong truyền thuyết, tu vi nghịch thiên, được xếp thứ ba trong tam đại yêu thú. Trương Phong mày rậm khẽ nhíu, hắn biết lưỡng xà này lợi hại, nhưng không nghĩ tới nó lại có lai lịch như vậy. Trương Phong lần đầu tiên nghe nói đến nó, ở thời đại của hắn điển tích về huyền môn còn lưu truyền rất ít. Cái tên lưỡng xà này có lẽ sớm đã bị bỏ quên. Suy nghĩ một lát thì Trương Phong lên tiếng. Mà kể nó là lưỡng xà hay là lưỡng cầu, nếu đã là yêu tu tà thì đều đáng chết. Chí Dũng, cầu xử lý đám con hoàng đó, tôi và Lý Hồng sẽ đem nó băm trà quấn lá lốt, còn mẹ nó. Chí Dũng nghe đến đoạn Trương Phong đòi đem lưỡng xà đại yêu trong truyền thuyết để quấn lá lốt thì đầu chảy đầy mồ hôi và thầm nghĩ, ta sợ ngươi biến thành phân của nó vào ngày mai thôi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà Chí Dũng vẫn gật đầu đồng ý. Vừa rồi hai người Trương Phong vừa lo chiến đấu với lưỡng xà, vừa phải tránh né đám rắn con cắn lén, cho nên nhất thời yếu thế. Cứ dựa vào thực lực của hai người bọn hắn, cho dù là không thể gọi là cân bằng, cũng không dễ gì bị vây khốn như vậy. Đừng có làm nhảm nữa. Lý Hồng bản tính lạnh lùng, nói đánh là đánh, thấy hai người Trương Phong rông dài thì khó chịu nói. Kế đó lại một lần nữa phi thân tiến lên. Nàng thân là dạ quỷ tu luyện nghìn năm, tu vi cũng không phải là để ngắm. Mặc dù lưỡng xà kia tu vi cũng không sâu lường được, nhưng mà Lý Hồng không e sợ. Điều đó còn kích thích ý chí chiến đấu trong đầu của nàng. Thiên địa quyết, càn khôn ấn, chân hòa mật lệnh thỉnh thần minh. Trương Phong thấy Lý Hồng tiến lên cũng lập tức đuổi theo. Vừa áp sát được lưỡng xà, hắn đã nhanh tay dán một linh phù lên thân của nó. Miệng nhanh chóng đọc chú ngữ kích phát thiên hỏa. Một ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy, thiêu đốt lớp vảy thô cứng của lưỡng xà. Hai đầu lưỡng xà xoắn vào nhau dập đi thiên hỏa, một lần nữa đớp mạnh về phía của hai người. Lý Hồng vừa rồi đã nếm thử ngạnh kháng với lưỡng xà, biết lớp vảy của nó cứng nhắc, sức lực lại mạnh mẽ vô cùng. Bởi vậy nàng không tiếp tục nghênh đón mà né tránh công kích của nó. Đôi tay mềm mại quanh quần quỷ khí bám vào lớp vảy trên cổ của nó kéo mạnh. Đại xà to lớn ngửa cổ phát ra những tiếng gió huyết tỏ rõ sự đau đớn. Tuy nó tu vi nghịch thiên nhưng mà dù sao thân thể của nó vẫn là máu thịt. Đòn tấn công vừa rồi của Lý Hồng xem ra đã có tác dụng. Hai tiếng va đập khô khốc vang lên. Phía bên kia một cầu đại xà khác vừa ăn trọn hai cú đập mạnh mẽ của Trương Phong. Đoàn kiếm đã được hắn cất vào trong ba lô, quy điện song giản đeo sau lưng đã được tháo gỡ xuống. Đối với đại yêu như là lưỡng xà, chỉ có thần khí ẩn chứa tinh hoa của Đại Việt mới có thể chấn áp nổi nó. Quả nhiên trên thân của đại xà đã lưu lại hai vết sách, vảy cứng bong chóc để lộ ra thịt ở phía trong. Lưỡng xà hét lên giận dữ, yêu khí trên thân bạo phát. Hai đôi mắt to lớn của hai đầu đại xà lóe lên ánh đỏ. Nó đã thực sự tức giận. Chí Dũng, cẩn thận phía sau lưng của cậu. Diệu Minh nằm quấn tròn trong xa già đại y, nhìn thấy có một con rắn tinh lẻn ra phía sau đang định cắn vào cái mông to lớn của Chí Dũng, thì hét lên cảnh báo. Chí Dũng nghe thấy thì vội vàng vung trường gạt ngang, miệng của xà tinh vừa vặn đớp vào thần trường, rất nhanh bị linh lực trên trường gỗ thiêu đốt, chết ngay lập tức, đến miệng cũng không kịp khép lại. Quá đẹp con mẹ nó, Chí Dũng huynh đệ người thật là soái ca, hồi đại thầm đại nương đều sẽ thích ngươi. Chí Dũng đang định lên tiếng cảm ơn Tiểu Minh nhắc nhở, thì lại nghe thấy những lời vừa rồi, hắn trừng mắt liếc nhìn Tiểu Minh. Thế lúc này hắn hận mình không thể nhét đầy mấy con xà tinh vào trong xa già đại y để vui vẻ cùng Tiểu Minh một phen. Phía bên kia lưỡng xà đã lâm vào điên cuồng. Nó không ngừng thổi ra yêu khí lợi hại, dùng thân thể to lớn liên tiếp chèn ép hai người Lý Hồng và Trương Phong. Lưỡng xà tuy cơ thể to lớn, cầm cành nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, phạm vi khu đất rộng lớn lại càng khiến cho phạm vi hoạt động của nó rộng lớn. Hai người của Trương Phong cũng vì vậy mà gặp nhiều khó khăn. Cứ công kích như vậy không phải là cách. Lưỡng xà này khí lực châu bò, chỉ sợ nó chưa bị thương mà chết, chúng ta đã bị kiệt sức. Người mau nghĩ ra biện pháp gì đi. Lý Hồng quần áo tả tơi để lộ ra từng vùng da thịt trắng hầm. Trương Phong liếc mắt qua phía của nàng hiện tại thấy tình thế hung hiểm. Trương Phong dù nhìn thấy một số thứ không nên nhìn, nhưng mà có thời gian thưởng thức. Hắn sớm cũng nghĩ tới điều này, trong đầu nãy giờ cũng suy tính biện pháp. Bất chợt hai mắt của Trương Phong ánh lên tia vui mừng. Phong giàn ngạnh kháng đầu đại xà đánh tới, mượn lực của nó đánh lùi lại ra xa mà hét lớn. Cô cầm chân của nó một lát. Lý Hồng không quay lại cũng đoán ra ý đồ của hắn, vội vã phóng xuất quỷ lực gắng gượng chống đỡ hai đầu của rắn to lớn đang lao tới. Trên mặt đất 12 viên linh thạch được chia ra làm 12 điểm theo kim đồng hồ, tượng trưng cho 12 con giáp đã được Trương Phong bố trí. Hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, quy điện song giản cắm trước mặt, sát nhập vào vòng tròn linh thạch. Hai tay của Trương Phong thay đổi ấn kết, liên tục mỗi một ấn tượng trưng cho một linh giáp, miệng thì thầm chú ngữ kích phát trận pháp thượng cấp của Trương gia. Âm dương huyễn hóa thông linh thạch, thất tình hội tụ giản quy điển, Trương gia hậu thế thiên cư biến, bát ngã thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà phò ta giết địch, tam hồn thất phách ủy thác thần minh, phong. Chư phong cuối cùng vừa dứt, chỉ thấy 12 linh thạch, linh quang tràn ra hình thành một lớp màng kết giới màu xanh lam. Không ngừng lan tỏa, vây nhốt lưỡng xà cùng với Lý Hồng ở giữa. Vì phạm vi trận pháp nhỏ hẹp, thân thể lưỡng xà lại to lớn, cho nên không ít thân thể của nó va chạm vào trong kết giới, bị kết giới thiêu đốt chóc vầy và chảy ra. Còn rắn nhỏ giờ thì để xem mày uốn lượn như thế nào. Trương Phong nói đoạn liền đứng bật dậy rút đoạn kiếm, dùng máu của bản thân viết lên thanh kiếm một chữ sắc, lại dán thêm bà lá linh phù phong hỏa lôi. Hắn muốn dùng tới sát chiêu tam kích kiếm quyết của Chu Tà kiếm đã từ lâu không sử dụng. Huynh đệ, một tháng qua ngươi nghỉ dưỡng đã đủ rồi, đem hết thiên địa chính khí bấy lâu nay hấp thụ phóng thích đi nào. Trương Phong lẩm nhẩm nói, thì ra lâu nay hắn ít dùng đến đoạn kiếm gia truyền là vì lý do này. Đoạn kiếm gia truyền của Trương gia cần thời gian để hấp thụ thiên địa chính khí. Những ngày đó tại hang động trên lưng trường núi Phan Xi Phăng, Trương Phong nói, Trương Phong mới chỉ là một cấp bậc trung sư mà đã một kiếm đem yêu thủ tu vi mấy trăm năm chém trọng thương. Chu Tà kiếm cũng vì vậy mà mất đi linh lực. Muốn dùng một lần nữa phải đợi Chu Tà kiếm hấp thụ tinh nguyên của thiên địa trong vòng một tháng. Cũng chính vì vậy mà lâu nay cho dù dùng đến Chu Tà kiếm, nhưng Trương Phong vẫn chưa thi triển tam kích kiếm quyết lần nào. Ngày hôm nay vừa vặn một tháng trôi qua, Chu Tà kiếm đã hấp thu đủ thiên địa chính khí, lại có thêm ba lá linh phù phong hỏa lôi trợ lực. Trương Phong mang theo sự tự tin tuyệt đối, nhảy vào trong trận pháp, trợ giúp Lý Hồng chém giết một trong tam đại yêu thú chứ danh trong truyền thuyết. Một cốt lực lượng cường đại bùng nổ, thân thể của Lý Hồng bị đánh bay ra đằng sau, vừa vặn ngã vào trong lồng ngực của Trương Phong. Hương thơm từ thân thể của Lý Hồng làm cho Trương Phong ngây ngất. Lý Hồng chợt đứng dậy ném ánh mắt bực tức về phía của Trương Phong mà mắng. Người nhìn đi đâu vậy hả? Lưỡng xa ở bên kia. Trương Phong bị nàng phát giác hắn đang nhìn lén chỗ yếu hại thì cười trừ, nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn qua phía lưỡng xa. Lực lượng vừa rồi chính là quỷ khí của Lý Hồng và yêu khí của lưỡng xà va chạm vào nhau. Cả hai gần như là bày ra toàn bộ thực lực. Lý Hồng không phải đối thủ đã bị yêu khí chấn bay ra ngoài, nhưng lưỡng xà kia cũng chịu thương tổn đôi chút. Trên hai đầu rắn to lớn, lớp vảy cứng nhắc đã bị bong chóc gần hết, hiện tại đang thờ phì phì hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía hai người Trương Phong. Cô không sao chứ? Trương Phong không thèm để ý tới lưỡng xà, vội cởi áo khoác phía bên ngoài đưa cho Lý Hồng. Cũng may nam nhân thời này mà kỳ quái, khoác bên ngoài rất dài, Trương Phong lại cao đến gần 1m8, cho nên áo khoác của hắn vừa vặn che kín thân thể của Lý Hồng. Lý Hồng sau khi mặc áo lên, những vùng da thịt trắng mịn đã được che đậy kỹ lưỡng, lúc này mới thôi lừ mắt với Trương Phong, nàng liền lên tiếng. Là thất tinh thông linh thạch trận sao? Trận pháp này ngày đó tổ tiên ngươi muốn ngươi dùng để phong ấn khe nứt hư không? Đúng vậy là nó. Chỉ cần có quy điển song giản chấn áp thì mặc cho lưỡng xà kia tu vi mạnh đến mức nào cũng đừng hòng mà công phá được, trừ khi... Trương Phong nói đến đây thì dừng lại. Lý Hồng tò mò hỏi, trừ khi làm sao? Trương Phong đưa ánh mắt nhu hòa về phía của nàng mà nói, trừ khi ta chết. Cây gì sao lại chết? Lý Hồng có chút hốt hoảng hỏi dồn. Trương Phong cẩn thận giải thích, ta đã ủy thác tam hồn thất phách vào trong trận pháp, có nghĩa là trận pháp này duy trì bởi chính sinh mạng của ta. Nếu ta chết, trận pháp sẽ tự động biến mất. Đã công chính là lý do vì sao ngày đó tổ tiên của ta muốn ta dùng trận này để phong ấn khe nứt hư không. Chuyện này chỉ có cô biết thôi đấy. Những câu nói cuối cùng của Trương Phong với điều bộ lơ đãng, nhưng Lý Hồng lại hiểu ra tâm ý của hắn, đôi mắt trắng ngần có chút đỏ ửng trong lòng thầm nghĩ. Hắn tin tưởng mình đến vậy sao? Này con mẹ nó, hai người tình tứ xong chưa? Lý Phượng của tôi cũng không biết sống chết thế nào, các người đánh nhanh thắng nhanh dùm cái đi. Tiểu Minh nhìn thấy bộ dáng uyên ương thắm thiết của hai người Trương Phong Lý Hồng thì không khỏi sốt ruột. Giờ đây hắn nằm trong xa già đại y an toàn vô cùng, nhưng mà lòng lại như lửa đốt, bởi hắn lo lắng cho Lý Phượng của hắn bên Dương Lộ không biết có bị tổn thương hay không. Hai người Trương Phong bị Tiểu Minh trách móc thì không khỏi bực mình, cả hai lườm mắt nhìn hắn một cái, sau đó lấy lại tinh thần, một lần nữa liền tiến lên. Lưỡng xà bị thương không hề nhẹ, nhưng những vết thương đó càng làm kích phát thêm sự điên cuồng của nó. Thân thể to lớn của nó trườn dài trên mặt đất, nhanh như gió, Cái đầu to lớn lao tới, trong miệng của chúng bắn ra hai bọng chất dịch màu xanh sền sệt. Là nọc độc, cẩn thận đó. Trương Phong cảnh báo Lý Hồng, kế đó nhảy qua một bên tránh né, đầy đưa bà lô mò mẫm pháp khí. Lính xà là loài thông minh, nhận thấy sự lúng túng của hai người Trương Phong thì lại một lần nữa sử dụng đòn cũ. Đối với nó thiếu cái gì thì thiếu, chứ nọc độc thì không thiếu. Từng dòng chất dịch màu xanh lục bắt ra liên tục, Trương Phong bị kiểu công kích tầm xa của lưỡng xà làm cho thất điên bát đảo, chân không ngừng đạp tinh tú bộ pháp để tránh né. Tuy cố gắng lần mò pháp khí hữu dụng, bất chợt bàn tay của hắn sờ phải một vật chư nhãn hình tròn. Trong đầu còn chưa nghĩ ra vật gì, nhưng vẫn lấy ra, tiện tay chặn dòng dịch độc đang bắn tới. Một đạo ánh sáng kim sắc lóe lên, dịch độc của lưỡng xà bắn trên bề mặt vật kia lập tức bốc hơi. Trương Phong cả kinh nhìn lại, thứ trên tay của hắn là một chiếc gương đồng, phía trên mặt sau còn khắc hai chữ Hán: diệt quỷ. Đồ vật này từ đâu mà có? Trương Phong có chút kinh ngạc, hắn không rõ gương đồng này từ đâu mà ra. Tuy rất tò mò, thế nhưng mà tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Thần lực của gương đồng hắn đã được nhìn thấy, so với xa già đại y của Chí Dũng thì có lẽ tác dụng cũng tương tự, có thể ngăn chặn tất thảy tà khí. Trương Phong trong lòng không khỏi vui mừng, hắn mượn nhờ gương đồng tiến lại gần phía lưỡng xà. Thế nhưng lưỡng xà cũng không phải dạng yêu tinh ngu ngốc, nhìn thấy địch thù tiến lại gần nó liền từ bỏ cách thức tấn công bằng nọc độc, lợi dụng thân thể to lớn muốn lấy thịt đè người. Trương Phong nhận ra ý định của nó nhưng cũng không sợ hãi, mà trên môi còn nở một nụ cười, bởi nếu không áp sát được lưỡng xà thì tâm kích kiếm quyết của hắn có cường đại đến đâu cũng vô dụng. Ngay khi lưỡng xà ngừng phun độc, Lý Hồng cũng nhanh chóng vọt lên, một thân quyền lực hùng hậu nàng không giữ lại chút nào, vận tất cả vào đôi tay nhỏ bé dùng sức mạnh vỗ mạnh lên đỉnh đầu của lưỡng xà. Cũng chính lúc này, một vầng sáng kim sắc khuếch đại phát ra từ cái miệng to lớn của lưỡng xà. Nguồn sáng đó chính là gương đồng mà Trương Phong mới dùng để cản một kích. Gương đồng tuy bé nhỏ nhưng lại cứng chắc vô cùng. Nếu không chỉ sợ một bàn tay của Trương Phong đã sớm bị lưỡng xà cắn đứt. Nhìn thấy lưỡng xà quằn quại đau đớn vì bị ánh sáng kim sắc thiêu đốt, Trương Phong không dám chậm chế, bắt ấn niệm chú, kích phát ba lá linh phủ, kế đó vùng kiếm miệng lầm rầm chú ngữ. Kiếm khí bay múa bùa vây lấy cái đầu còn lại của lưỡng xà nhất thể. Chu tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phụ trợ, phong hỏa luân hồi, lôi thần sắc lệnh. Chu tà, huynh đệ, chém chết nó đi. Phía bên ngoài trận pháp, Tiểu Minh đã bắt đầu thấy toàn bộ trận pháp phía trong, một cỗ ngạo khí bốc lên mà hét lớn. Tiếng chu tà của hắn đi hòa vào ba đạo kiếm khí màu lam đang uy mạnh hướng đầu của lưỡng xà to lớn mà ập xuống. Lưỡng xà cũng bị hai cỗ lực lượng, một thuần dương một chi âm, đè ép, từ hai cái miệng lớn phát ra những âm thanh ghê sợ. Âm thanh đó vang lên hòa quyện vào một tiếng thét khác cách đó không xa. Phía dương lộ, cả thân hình quỷ thi vẫn không bị khống chế bởi ba chuỗi chẳng hạt. Ba người dân đăng thiền sư Lý Phượng Hoàng Linh đang trụ vững trước sự chống trả của quỷ khí. Trên đầu của quỷ thi, một huyết nhân đang chống tay lên đầu của nó, hai chân dựng thẳng lên trời. Người đó chính là Trần Kiên. Tiếng chấn vừa rồi chính là từ miệng của hắn phát ra. Hư ảnh ba toàn núi lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà lần này to lớn hơn, mãnh liệt hơn, bởi một trong ba còn có thân thể của Trần Kiên đỉnh trụ. Quỷ thi nọ sau một hồi chống trả, quỷ khí dần bị linh quang của ba chuỗi chẳng hạt tiêu diệt, thân thể to lớn dần dần bị ba ngọn núi đè xuống. Tiếng xương khớp vỡ nát vang lên răng rắc, trên khóa miệng Trần Kiên máu tươi cũng chảy ra một nhiều. Toàn thân của quỷ thi sụp đổ, thân thể của Trần Kiên theo quán tính ngã xuống. Hoàng Linh sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy hắn, đôi mắt đẹp mờ đi vì nước mắt. Trần Kiên đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của nàng, nhẹ giọng mà nói. Nàng không sao là được rồi, đồ ngốc, huynh không sao mới là tốt. Hoàng Linh nói đến đây thì khóc nức lên. Lý Phượng nhìn tiếp một màn cảm động cũng không cầm được nước mắt, nhớ lại Tiểu Minh ở bên kia. Nàng cũng lo cho Tiểu Minh, giống như bên kia Tiểu Minh cũng lo cho nàng vậy. Sự lo lắng thúc giục bản thân Lý Phượng tỉnh táo lại, nàng mau chóng chạy tới bên các đồ đệ của Sơn Đăng Thiền Sư giúp họ băng bó vết thương. Trận chiến đã tạm kết thúc, lúc này Sơn Đăng Thiền Sư mới có thời gian xem xét thương thế cho bọn họ. 20 đệ tử đi cùng lão giờ chỉ còn lại 10 người, trên thân thể ai cũng lưu lại thương tích. Sơn Đăng Thiền Sư cho mỗi người uống một viên đan dược, kế đó liền dặn. Trận chiến này có lẽ là các con chỉ đi được đến đây mà đem thi thể của các sư huynh đệ về núi. Nếu ta và Chí Dũng không trở về thì đem vật này giao cho sư thúc của các con, khi hắn xuất quan hắn sẽ biết phải làm như thế nào. Sơn Đăng Thiền Sư đem một chuỗi hạt nhỏ đưa cho một đồ đệ. Đồ đệ kia nhận ra đó là tín vật của trụ trì, đôi tay run rẩy như hiểu ra ý tứ của sư phụ. Cả mấy người chắp tay lại hành lễ, sau đó đem thi thể của những người đã chết rời đi. Trần Kiên, ngươi uống đi. Sơn Đăng Thiền Sư đi tới bên cạnh của Trần Kiên, đưa cho hắn một viên đan dược, giúp hắn điều hòa khí tức nhộn nhạo ở trong cơ thể. Tuy Trần Kiên bị thương khá nặng nhưng mà chủ yếu là nội thương, ngoại thương không đáng ngại. Sau khi ăn bài hết thất thầy mọi việc, cả bốn người đều đã tọa điền thức. Họ biết trước mắt của mình là một trận chiến cuối cùng tại âm huyệt thứ hai. Trong thâm tâm của ai cũng dấy lên một sự lo lắng, nhưng bọn họ không thể quay đầu bởi vận mệnh của Đại Việt bây giờ đang đặt trên vai của họ. Phía bên âm lộ lưỡng xa nhất thể, đại yêu trong truyền thuyết đã ngã gục, một thân huyết nhục đang từ từ tan ra bởi quy luật của thiên địa. Phàm là yêu quái một khi chết đi đều như vậy, thân thể của chúng mất đi yêu khí chống đỡ. Sự phân hủy của những tế bào diễn ra nhanh hơn, những động vật tuân theo quy luật lão hóa. Tam kích điểm quyết đã chém được cái đầu to lớn của nó thành ba đoạn, đầu còn lại cũng bị toàn bộ tu vi của một dạ quỷ dập nát. Chi Dũng vừa rồi quần ẩu với đám xà tinh cũng mệt bở cả hơi tai, tuy không bị thương tích nhưng mà cũng cạn lực ngồi trên mặt đất mà thở dốc. Hắn đưa mắt về phía trận pháp, chỉ thấy Lý Hồng miệng thổ huyết đang ngồi trên mặt đất điều khí. Còn Trương Phong thì vẫn đứng đó, mắt đăm chiêu nhìn vào thân xác của lưỡng xà. Hình tượng lúc này của hắn khiến Chí Dũng cũng phải nể phục. Tay phải cầm Chu Tà kiếm, tay trái cầm gương diệt quỷ. Một Chu Tà, một diệt quỷ thực sự bá khí vô cùng. Ấy vậy nhưng mà hình tượng đẹp đẽ uy phong tiêu sái ấy của Trương Phong chẳng có thể giữ được lâu. Đầu Chí Dũng cũng đầy mồ hôi chảy thành vệt khi nghe thấy Trương Phong kêu thét thứ ngôn từ không mấy khiêm tốn. Còn mẹ nó, Chí Dũng Tiểu Minh, các cậu mau tới giúp tôi băm viên con rắn nhỏ này quấn lá lốt. Dám khi dễ Trương Phong, chỉ có một kết cục mà thôi. Con rắn nhỏ tới vậy, tới đây chúng ta lại đánh 300 hiệp. Độc xà tinh trong thân thể của Tiểu Minh lúc này cũng bị hỗn hợp pháp dược hút ra. Hắn xếp gọn xa già đại y đem lại trả cho Chí Dũng, rồi nhân tiện hỏi. Này hòa thượng, cậu nói xem, hắn là rèn luyện đến thần kinh hay là bẩm sinh đã vậy? Ta nào có biết, mà người cũng vậy. Học hắn xưng hô kỳ quái tôi cậu cậu chẳng ra cái thể thống gì cả. Chí Dũng nói đoạn khoát tay rồi đuổi Tiểu Minh đi. Kế đó thì khoanh chân lại tiến vào trong nhập định điều tức. Tiểu Minh bị Chí Dũng đuổi đi thì phụng phịu định tiến đến chỗ của Trương Phong hỏi chuyện. Nào ngờ vừa quay người đã nhìn thấy tiểu tử Trương Phong cũng thôi nói phét, ngồi dưới mặt đất nhập định từ bao giờ. Không còn ai nói chuyện, Tiểu Minh ôm một bụng tò mò từ nãy đến giờ chưa được giải tỏa, đem pháp dược ra chế luyện. Thời gian qua hắn từ Trần Kiên học hỏi được rất nhiều, hiện tại nếu đem hắn so với mấy đạo sĩ tập sự, có lẽ hắn đã là người đứng đầu. Ngay lúc mà nhóm hai người Trương Phong Trần Kiên đang điều tức sau trận chiến hung hiểm, thì ở nơi tối tăm của trận đồ chấn yểm, bà bóng dáng đang ngày càng tiến lại gần mắt trận. Bà kẻ đó không ai khác chính là Thiên Minh, Từ Trung và Tinh Thự Ngũ Sắc. Chủ nhân phía trước mặt âm khí nồng đậm, có lẽ là mắt trận. Bạch cốt yêu thì khẳng định đã bị vây nhốt ở trong đó. Thiên Minh gật đầu, hắn cũng cảm nhận được điều đó. Cả ba đi thêm một đoạn thì dị tượng phát sinh. Trên không hai cỗ khí tức một âm một dương đang quấn lấy nhau, không ngừng triệt tiêu. Phía bên cạnh có một vòng tròn linh lực to lớn đang tỏ ra hắc quang. Phía bên trong vòng tròn một thiếu nữ xinh đẹp đang xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Vóc dáng xinh đẹp cùng trang phục hờ hững của nàng khiến cho Thiên Minh trong đầu không khỏi sinh tạp niệm. Hắn lén lén nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với Tinh Thử Ngũ Sắc. Nàng có lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Cốt Yêu Thi, người qua đó nói chuyện một chút. Tinh Thử Ngũ Sắc vốn là một kẻ ham mê sắc dục, hắn đã sớm nóng lòng muốn tiến lại gần chiêm ngưỡng cơ thể hấp dẫn kia. Nghe Thiên Minh ra lệnh, hắn vội vàng vâng dạ ký đó đi ngay. Một con chuột nhỏ lại tới được đây sao? Tinh Thử Ngũ Sắc còn chưa tiến đến gần, thanh âm mềm ái của Bạch Cốt Yêu Thi đã truyền tới. Hắn có chút giật mình nhưng mà nhanh chóng chấn định lại, tiến lên cùng kính nói. Nghe danh Bạch cô nương đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, quả nhiên dung mạo như là tiên nhân hạ thế, hạnh ngộ quả thật là hạnh ngộ. Đã lâu lắm rồi mới có kẻ dám đến đây, miệng lưỡi của người cũng khéo lắm, nói người tới đây làm gì? Bạch Cốt Yêu Thi bị vây nhốt nhiều năm, với bản tính và sự tự tôn của một cường giả, nàng sớm đã không chịu đựng được nữa. Thế nhưng nàng vốn là một kẻ thông minh, biết Tinh Thử Ngũ Sắc có lý do mới mạo hiểm đến nơi này, cho liền lên tiếng hỏi. Tinh Thử Ngũ Sắc biết nàng nhìn ra ý định cho nên cũng không vòng vo, trực tiếp đáp. Bạch cô nương, ta có một chuyện muốn thương lượng với cô. Chuyện gì? Bạch Cốt Yêu Thi liền đáp. Chủ nhân của ta nguyện ý thả cô ra, nhưng chỉ với một điều kiện. Tinh Thử Ngũ Sắc nói đoạn lại len lén nhìn khe sâu hun hút phía dưới cổ của nàng. Bạch Cốt Yêu Thi biết nhưng mà không thể che đậy, còn cố tình để lộ ra thêm. Đôi mắt mang theo dụ hoặc của Bạch Cốt Yêu Thi khiến cho hai mắt của Tinh Thử Ngũ Sắc lóe sáng, miệng nói ra điều kiện không một chút chần chừ. Điều kiện của cô giao ra là một hồn ba phách cho chủ nhân của ta nắm giữ, từ nay về sau đi theo chủ nhân của ta làm việc lớn như thế nào? Muốn ta làm nô bộc cho hắn, chủ nhân của ngươi lá gan cũng thật lớn. Những câu nói cùng với giọng nói của Bạch Cốt Yêu Thi mang theo 10 phần lạnh lẽo. Anh nhìn thay đổi từ dù hoặc sang sắc lẹm khiến cho Tinh Thử Ngũ Sắc có chút sợ hãi lùi lại mấy bước. Phía bên này Thiên Minh cùng Từ Trung cũng cảm nhận thấy một cỗ sát khí to lớn kéo qua. Cả hai không rét mà run rẩy quay sang nhìn nhau. Trong lòng đều tự nhủ, chuyện này khó mà thành. Thế nhưng ý niệm của cả hai vừa động thì phía bên kia giọng của Bạch Cốt Yêu Thi lại tiếp tục vang lên. Có điều muốn bàn việc lớn như vậy mà chủ nhân người lại cứ lấp ló ở đằng xa, không có chịu lộ diện. Nếu tự như ta cảm thấy có phần ủy khuất đó. Bạch Cốt Yêu Thi nói đoạn lại thay đổi bộ mặt, bày ra bộ dáng thẹn thùng của một thiếu nữ mới lớn. Thiên Minh nghe tới những lời đó thì cau mày, trong lòng dạ quyết tâm, hắn tiêu sái bước ra. Vừa đi vừa cười bộ dáng tuấn giật, chuẩn phong phạm của một thiếu niên thiên tài. Bạch cô nương, xin chào xin chào. Thiên Minh chắp tay nói. Bạch Cốt Yêu Thi quét mắt quan sát từ trên xuống dưới Thiên Minh, chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ liếm bờ môi căng mọng. Nàng thực sự thèm khát hắn, nhưng mà thèm khát ở đây không phải là sắc dục mà là huyết nhục. Bạch Cốt Yêu Thi rất ưa thích trái tim của nam nhân tuấn Mỹ, bởi nàng vì đó mà chết cho nên oán hận đối với nam nhân tuấn Mỹ cũng vì thế mà sinh ra. Thì ra vị chủ nhân mà con chuột nhỏ này nhắc tới lại là một công tử tuấn Mỹ như vậy. Thật là không dám, Bạch cô nương đã quá khen. Bạch Cốt Yêu Thi cười cái đó lại nói. Ta nghe con chuột nhỏ này nói công tử muốn ta trở thành nô bộc của công tử sao? Thiên Minh trong mắt đảo quanh. Ta nào có dám ý đó, Bạch cô nương hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Vậy ý của công tử là... Bạch Cốt Yêu Thi tiến ra gần vách ngăn của kết giới trận pháp mà nói. Hành động của nàng khiến ba người Thiên Minh có chút khẩn trương. Thiên Minh vội đáp. Ta là muốn mời Bạch cô nương tương trợ để dựng đại nghiệp mà thôi. Thế nhưng mà tu vi của Bạch cô nương đã là nghịch thiên, ta sợ sau này sinh bất trắc cho nên mới đưa ra điều kiện như vậy. Nếu cô nương đồng ý, ta lập tức đem người thả ra. Ta đồng ý thì có ích gì, hồn vách của ta cũng không thể tự ý thoát ra. Bạch Cốt Yêu Thi bày ra bộ dáng ủy khuất mà nói. Thiên Minh trong lòng khẽ động mà đáp. Chỉ cần cô nguyện ý theo ta, ta ắt có cách. Người có cách không lẽ... Bạch Cốt Yêu Thi có chút giật mình hỏi. Thiên Minh cùng kính chắp tay. Thật là không dám giấu cô nương, ta chính là chân truyền của Thường Thành Phái. Trận pháp này là do tông môn của ta bày ra, ta đương nhiên là có cách phá giải. Nghe Thiên Minh nói đến đây, ánh mắt của Bạch Cốt Yêu Thi lóe lên sát ý, nhưng đã vội thu liễm không để cho mấy người Thiên Minh phát giác. Nàng im lặng hồi lâu rồi nói: "Được, ta đồng ý, nhưng mà công tử nói phải giữ lời, ta đem hồn phách giao ra, công tử lập tức phá giải trận pháp thế nào?" "Được, một lời đã định." Thiên Minh ánh mắt toát lên sự vui mừng, gật đầu đồng ý, kế đó lại nói: "Vậy thì mời Bạch cô nương lui ra xa khỏi vách ngăn." Bạch Cốt Yêu Thi mỉm cười bước lui lại chính giữa trận pháp. Thiên Minh cúi đầu tỏ rõ sự kính trọng, kế đó tiến lên thi triển pháp thuật, mở ra một lỗ hồng nhỏ đem trái tim của Miêu Sư Mạnh Đạt đặt vào trong đó, kế đó liền nói: "Bạch cô nương xin mời." Thiên Minh giả dấu nói. Bạch Cốt Yêu Thi hiểu ý, hai tay đặt lên đỉnh đầu kéo mạnh, một bóng dáng mờ ảo giống nàng như đúc xuất hiện, kế đó ba luồng ánh sáng thoát ra bám lấy hư ảnh kia. Nàng khẽ vất tay, hư ảnh lắc lư bay tới, tiến nhập vào trái tim của Miêu Sư Mạnh Đạt. Xong rồi hết thảy, Bạch Cốt Yêu Thi cười mà nói: "Công tử đã đến lúc thực hiện giao ước rồi." Nàng nói đoạn chân bước về phía trái tim đang nằm trên đất, ánh mắt mang đầy dụ hoặc nhìn Thiên Minh. Thiên Minh cũng cười cười nhìn nàng, bàn tay đặt sau lưng ra dấu cho tinh thử ngũ sắc và tử trung. Khi nãy trên đường tới, cả ba đã bàn tính lưỡng kế hoạch. Cả ba đều không tin Bạch Cốt Yêu Thi sẽ ngoan ngoãn hợp tác, cho nên kế hoạch định ra chính là ngay khi mà Thiên Minh đoạt được một hồn ba phách của Bạch Cốt Yêu Thi, tử trung và tinh thử ngũ sắc sẽ tiến đến đón đánh, giúp cho Thiên Minh có thời gian luyện hóa hồn phách của nàng. Tử trung và tinh thử ngũ sắc nhận ra ám thị thì âm thầm vận lực, cùng Thiên Minh bước tới gần trận pháp. Bất chợt Thiên Minh chừng đôi mắt mà hét lớn: "Sư phụ, người cũng tới, Mã Lân." Bạch Cốt Yêu Thi nghe Thiên Minh mình nhắc đến sư phụ thì đoán người kia chính là Mã Lân, kẻ đã dùng trận pháp này hợp lực với một đám người khác vây nhốt mình. Đôi mắt của nàng toát hồng quang, quay ngoắt người lại, nhưng mọi thứ trống không. Biết mình đã trúng kế, Bạch Cốt Yêu Thi tức giận vô cùng. Ngay thời khắc vừa rồi, Thiên Minh đã nhanh chóng mở ra lỗ hổng kết giới, toàn lấy trái tim của Miêu Sư Mạnh Đạt ra ngoài. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của một yêu thi. Ngay khi linh lực còn chưa kịp lan tỏa che kín lỗ hổng, thì một khúc xương trắng đất chen ngang. Cái đó là một cỗ yêu lực hùng hậu ập tới. Kết giới trận pháp rung lắc dữ dội. Từng lớp màng linh lực cấp tốc bị yêu khí cùng với thi khí ăn mòn. Lỗ hổng nọ cũng vì vậy mà ngày một lớn. Thiên Minh sợ hãi nhảy lùi về phía sau, miệng thúc giục hai người Từ Trung và tinh thử ngũ sắc yểm hộ. Hắn biết là thành bại là tại thời khắc này, cho nên lập tức chạy ra xa 20 mét, khoanh chân ngồi xuống nắm trái tim của Miêu Sư Mạnh Đạt trên tay, bắt đầu thi pháp luyện hồn. Khốn kiếp! Phía trong trận pháp, Bạch Cốt Yêu Thi hét lên đầy giận dữ. Trên người của nàng hai luồng khí lễ quấn quanh, một bộ dáng xinh đẹp vẫn còn nhưng mà lại thể hiện sự tà mị đã xâm lấn toàn bộ khuôn mặt của nàng. Tự do, cuối cùng cũng được tự do. Các người lũ sâu bọ, đám nam nhân khốn kiếp, chết đi, chết hết đi. Những lời nói sau cùng mang theo hận ý to lớn, lớp màng kết trận pháp cuối cùng cũng không chịu nổi. Từng tia linh lực bị ăn mòn sạch sẽ. Giờ đây không còn kết giới yểm hộ, Từ Trung và tinh thường ngũ sắc cảm nhận được áp bức cường đại truyền đến, cả hai không khỏi khiếp sợ. Thầm nghĩ Bạch Cốt Yêu Thi này đã mất đi một hồn ba phách mà khi thế vẫn còn cường đại như vậy. Nếu như đề nàng có đầy đủ hồn phách, không biết lực lượng còn cường đại đến cỡ nào. Cả hai tuy khiếp sợ nhưng vẫn cắn răng kiên trì ôm hy vọng yểm trợ cho Thiên Minh. Một khi hồn phách của nàng bị Thiên Minh luyện hóa, dung hợp vào nội đan ở phía thân thể của hắn, thì mọi chuyện xem như được giải quyết. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp. Tử trùng bắt kiếm quyết chém về phía của Bạch Cốt Yêu Thi. Cùng lúc tinh thử ngũ sắc cũng huyễn hóa chân thân vọt lên. Đối với Yêu Thi cường giả, hắn không dám giữ lại chút khí lực nào. Vừa đánh liền bày ra một thủ đoạn mạnh nhất. Phía bên kia Thiên Minh trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng mấp máy ngày càng nhanh, đôi tay nâng đỡ quả tim cũng ngày một rung lắc. Cứ như một hồn phách của Bạch Cốt Yêu Thi đang chống trả quá trình luyện hóa của thi huyết cùng với chú pháp vậy. Luyện hồn bí thuật, phân phất định căn. Thiên Minh hét lên hai tay xoàn nắn, khiến cho quả tim trong tay của hắn biến dạng. Thì khí cũng vì vậy mà thoát ra không ít. Dường như thiên mình đang cố gắng xua đuổi toàn bộ yêu khí cùng với thi khí bám trên một hồn ba phách của bạch cốt yêu thi vậy. Bạch cốt yêu thi vừa chùm trào lên đầu từ trung, đang định dùng sức bóp nát thì thân thể cảm nhận được một cơn đau nhói. Nàng liếc mắt nhìn về phía của thiên minh, biết hắn đang đối với một hồn ba phách của mình thi pháp. Bạch cốt yêu thi rú lên quái dị, đem từ trung ném sang một bên toàn lao tới chỗ của thiên minh. Thế nhưng mà thân thể của nàng vừa động thì một cỗ yêu khí hùng hậu lại áp tới. Tình thừa ngũ sắc từ phía sau đánh lén, hắn lâu nay bế quan tu luyện tuy đã mất một tay, nhưng mà tu vi còn tăng hơn cả trước. Bạch cốt yêu thi cảm nhận được nguy hiểm, nàng đành từ bỏ ý định công kích thiên minh, quay người lại vung song trào đối kháng cỗ yêu khí hùng hậu mà tinh thừa ngũ sắc đang đẩy tới. Một tiếng nổ lớn phát ra, tinh thừa ngũ sắc bị yêu thi song khí chấn bay ra mấy mét. Cánh tay còn lại run lên vì phản lực chấn khủng bố, yêu huyết tuôn ra từ khóe miệng. Bên này bạch cốt yêu thi thân thể có chút rung lắc, nhưng mà nàng nhanh chóng định trụ lại ngay. Yêu thi cường giả cũng chỉ có vậy thôi sao? Tinh thử ngũ sắc tuy bị thương không hề nhẹ, nhưng nhìn thấy đại tà vật chứ danh trong truyền thuyết bị mình khiến cho thân thể lảo đảo cũng lấy làm vui mừng. Điều đó nói rõ bạch cốt yêu thi cũng không phải là thiên hạ vô địch. Thiên minh còn sắp xong chưa? Từ trung vừa rồi được nếm thử tu vi của bạch cốt yêu thi, sự ngạo mạn về thực lực của bản thân đã không còn nữa. Mặc dù hắn thiên phú không tốt, nhưng mà dù sao tu luyện mấy chục năm cũng đã đạt đến cấp bậc thiên sư. Ấy vậy mà mới chỉ đấu qua mấy chiêu đã bị bạch cốt yêu thi nắm ở trong tay. Nếu vừa rồi không phải thiên minh tiến hành luyện hóa hồn phách của bạch cốt yêu thi, thì chỉ sợ rằng từ trung sớm đã tòi mạng. Thiên minh mặc dù nghe tiếng của từ trung hỏi, nhưng mà hiện tại hắn không thể phân tâm. Một hồn một phách của bạch cốt yêu thi đã bị hắn luyện hóa. Chỉ còn lại hai phách, nếu bị gián đoạn sợ rằng muốn thi triển lại cần rất mất nhiều thời gian. Người nghĩ ta chỉ có vậy. Bạch cốt yêu thi nét mặt có chút biến hóa từ cơ thể của nàng, yêu khí cùng với thi khí tỏa ra nồng đậm, chẳng mấy chốc đã che kín cả cơ thể. À định làm gì? Tỷ trùng lắp bắp hướng tinh thử ngũ sắc mà hỏi. Tinh thử ngũ sắc ánh mắt mười phần khiếp sợ, giọng run rẩy mà đáp. Chân thân, nàng bây giờ mới huyễn hóa chân thân. Trong màn hắc phủ của yêu thi, song khí tiếng cười ma mị của bạch cốt yêu thi phát ra, kèm theo đó là một lực lượng khủng bố, tưởng chừng như là muốn xé tan màng nhĩ của những người ở đó. Tại cách đó không xa, hai nhóm người của Trần Kiên cùng với Trương Phong cũng bị lực lượng khủng bố cùng tiếng ngắt chói tai đó làm cho giật mình. Tất cả mọi người rời khỏi nhập định. Tiểu Minh đứng bật dậy hỏi gấp. Cái gì nó nổ vậy? Trương Phong nhíu mày không dám. Đến cả Lý Hồng cũng khiếp sợ không thôi. Đây có lẽ là lực lượng cường đại nhất mà nàng từng cảm nhận được. Lực lượng kia từ tâm trần phát sinh, chúng ta mau qua đó. Có lẽ tà vật chấn thủ mắt trần đã thức tỉnh. Trường phòng nói đoạn liền nhanh chóng chạy đi. Phía bên kia Trần Kiên sau khi được điều tức cũng khôi phục thực lực được một nửa. Hắn cũng kêu gọi mọi người nhanh chóng tiến vào trong mắt trần. Hai tiếng chấn động liên tiếp vang lên. Kế đó hai thân ảnh bị đánh bay ngoang ra ngoài. Hai thân ảnh đó chính là Từ Trung và Tinh Thử Ngũ Sắc. Vừa rồi khi mà bạch cốt yêu thi huyễn hóa ra chân thân đã lập tức hướng thiên minh để đánh tới. Ý đồ cướp lại một hồn ba phách. Từ Trung cho dù khiếp sợ sức mạnh của nàng, nhưng vẫn liều mạng tiến đến. Lão biết thiên minh là tương lai của Thường Thanh Phái. Hơn nữa hiện tại chỉ có luyện hóa được hồn phách của bạch cốt yêu thi mới mong khống chế được nàng. Lũ rác rưởi và phế vật, muốn ngăn trở ta sao? Các người còn chưa có đủ sức đâu. Bạch cốt yêu thi gằn lên giọng quát, khi đó là một lần nữa tiến lên. Lần này trước mặt của thiên minh không còn ai chống đỡ. Hắn dù không muốn nhưng vẫn phải bắt buộc từ bỏ quá trình luyện hóa. Đem quả tim nhét vào trong ngực áo, rút ra huyết kiếm nghênh đón. Hai lá linh phù màu tím bay múa che chắn trước mặt của thiên minh. Hắn bắt ấn và làm phép, vùng kiếm đâm xuyên hai lá linh phù, miệng lẩm nhẩm chú ngữ thiên hòa cùng phong bạo. Lấy huyết kiếm bị thiên hòa nung nóng, kiếm khí mượn nhờ phong bảo quét đi rất nhanh. Bạch Cốt Yêu thì có chút bất ngờ với thực lực của Thiên Minh, nàng há miệng phun ra yêu khí ngăn trở đạo kiếm khi bắn tới. Kế đó vùng đôi tay chỉ còn xương nắm chặt lấy huyết kiếm không ngừng phóng thích thi khí để ăn mòn linh lực của huyết kiếm. Chủ nhân, ngươi cũng có chút thực lực đấy. Bạch Cốt Yêu Thi phát ra âm thanh khổ khốc như giễu cợt. Thiên Minh cảm nhận thấy khí cường đại không ngừng xâm lấn linh lực của huyết kiếm thì không khỏi sợ hãi. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên hắn gặp được một tà vật lợi hại như vậy. Những lời cảnh báo của sư phụ hắn quả nhiên không thừa. Bạch Cốt Yêu Thi này là một cường giả chân chính, là đẳng cấp mà không phải pháp sư nào cũng có thể đối đầu. Ngay khi Thiên Minh còn đang ngây ngốc nhìn khô lâu của Bạch Cốt Yêu Thi từ từ áp tới, thì từ lồng ngực của hắn cảm thấy đau nhói. Kế đó một cỗ yêu khí cường đại thâm nhập vào thân thể của Thiên Minh. Vận cường khí chống đỡ, nhưng mà tất cả dường như đã quá muộn. Một lực phản chấn ghê gớm đánh bay hắn ra xa, thân thể đập vào một thân cây gần đó rơi xuống. Miệng phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt mở đi vì đau đớn. Thiên Minh! Tỷ Trung hét lên một tiếng toàn lao tới nâng đỡ hắn dậy, nhưng mà thân thể vừa di chuyển được vài bước thì cảm nhận sau đầu sinh gió. Kế đó một khuôn mặt toàn sưng áp tới, nụ cười quỷ dị phát ra khiến Tỷ Trung sợ hãi đến cực điểm. Ngươi... Trong lúc tình thế hung hiểm vạn phần, Tử Trung đã đưa ra một quyết định. Hắn chừng mắt ôm chặt lấy thân thể của Bạch Cốt Yêu Thi, mặc cho toàn thân bị yêu khí xâm nhập không ngừng bành trướng. Tử Trung vẫn một mực không bỏ, hắn hét lên trong đầu đớn. Ngũ thử mau đem Thiên Minh chạy đi. Tinh thử ngũ sắc toàn thân yêu huyết giàn giụa, nghe thấy những lời này thì gắng gượng đứng dậy, đem chút hết sức tàn để nâng Thiên Minh lên lưng để bỏ đi. Rồi hướng vào bí mật mà khi nãy bốn kẻ tiến vào trận chạy như điên. Chạy sao? Muốn chạy sao? Bạch Cốt Yêu Thì nhìn thấy Tinh Thử ngũ sắc cõng Thiên Minh bỏ chạy thì hét lên. Nàng muốn đòi lại một hồn ba phách. Thế nhưng Tử Trung thể chết không thể bỏ, khiến cho nàng không thể rời đi. Dưới cơn tức giận song trào của Bạch Cốt Yêu Thì cắm ngập vào tấm lưng rắn chắc của Tử Trung. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên bên mảng nhĩ của Tử Trung, nhưng hắn hiện tại đâu còn cảm nhận được sự đau đớn. Thần trí của hắn tê dại, từng tiếng duẹt duẹt vang lên không ngớt. Thân thể của Tử Trung bị chia năm xẻ bảy, đến hồn phách cũng bị Bạch Cốt Yêu Thi bóp nát, tinh phách bay múa đầy trời. Có người chết sao? Các người nhìn bên kia kìa. Chỉ Dũng thể lực sung mãn dẫn đầu đám người của Trương Phong chạy tới. Mắt nhìn thấy tinh phách bay múa, hắn lớn giọng nói. Trương Phong thần sắc có chút biến đổi, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ người chết kia là đám người đã đụng tay đụng chân vào đám huyết trúc. Lúc này đám người của Trần Kiên cũng tới, chỉ có điều bọn họ lại bị chia cắt bởi một vực sâu hun hút. Phía bên kia còn có một bãi đất trống, con vực nọ hình thành một ngã ba đường. Quang cảnh trước mắt khiến cho cả hai nhóm người không khỏi bất ngờ. Trước mặt của họ là hai cây cầu nhỏ được thiết kế cơ quan trực xoay. Chỉ cần kéo xích sắt, cây cầu liền chuyển động hướng vào khu đất trống ở bên kia. Điểm đặc biệt ở đây chính là sợi xích sắt dùng để kéo trục quay của cây cầu bên phía Trương Phong lại nằm ở phía con vực nơi mà Trần Kiên đang đứng. Còn xích sắt để kéo dây cầu bên phía của Trần Kiên thì lại nằm ở phía của Trương Phong. Đến lúc này thì mọi người mới hiểu ra vì sao muốn vào trận đồ trấn yểm này, không những phải chia hai đường âm lộ và dương lộ, mà cả hai đường đều cần có người sống sót vượt qua, mới mong tiến đến được hai điểm âm huyệt và long mạch. Trương Phong và Trần Kiên nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào, đồng thời kéo xích sắt. Tiếng ken két do trục xoay lâu ngày không được khởi động vang lên, hai cây cầu từ từ di chuyển nối liền ba khu đất. Tất cả mọi người đều lần lượt tiến qua cây cầu. Đến khi tất cả mọi người đã tiến qua thì mới hỏi han tình hình của nhau. Nhận thấy ai cũng mang thương tích nhưng mà toàn mạng, tất cả không khỏi vui mừng. Đội chim non Tiểu Minh và Lý Phượng thì xoắn xuýt tình tứ, khiến cho mọi người không khỏi trêu chọc. Đi thôi, âm huyệt ngay phía trước kia rồi. Trần Kiên từ khi gặp lại Trương Phong ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Trương Phong biết nguyên nhân cho nên là không để ý, trong lòng chỉ nhủ thầm. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ đem mọi chuyện nói ra tất cả. Cả đoàn người hướng cỗ lực lượng cường đại phát ra hồi nãy mà tiến tới, chỉ thấy trước mắt của họ một khoảng đất rộng bị cày xới, cứ như vừa có một trận đại chiến diễn ra ở đây vậy. Hắn là ai? Tiểu Minh nhìn thấy phần đầu của Từ Trung lăn lóc trên mặt đất thì không khỏi cả kinh. Lý Hồng quan sát một hồi nhíu mày nói, cả này là người đã ra tay có hai môn đồ của Thượng Thanh Phái ngày đó tại hang ổ của Tinh Thử Ngũ Sắc. Lần đó ta và Trần Toàn Thượng Sư vây đánh sư đồ của bọn chúng. Lúc sắp thành cồn thu phục thì tên này cùng hai kẻ nữa xuất hiện ứng cứu. Thì ra là như vậy, nếu hắn chết ở đây thì khẳng định đám người của Thiên Minh và Miêu Sư Kỳ cũng đã tới, chỉ không biết là hiện tại đang ở đâu. Trường Phong đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bây giờ Trần Kiên mới lên tiếng. Người quan tâm điều đó cũng không có ích, vấn đề quan trọng là ai đã giết hắn. Trần Kiên nói ra những lời kia, tất cả mọi người cùng đồng tình. Thế có thể hạ sát một tông sư của Hoa Hạ thì An Hàn cũng không phải là một kẻ tầm thường. Đang lúc mọi người còn mờ mịt không rõ đầu đuôi thì từ phía tăm tối nhất nơi giao hoàn giữa hai luồng khí tức âm dương, một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc phát ra. Kế đó một nữ nhân ăn mặc gợi cảm tiến đến, đôi môi đỏ tươi còn vương lại một chút máu là một nụ cười đẹp nhưng đầy tà mị. Hôm nay nơi này của ta thật thân hạnh khi được đón tiếp nhiều khách như vậy, ba năm qua ta ở đây cũng thật buồn chán. Nàng là ai? Tiểu Minh ghé tai của Trương Phong hỏi. Trương Phong lắc đầu biểu thị mình không biết, nhìn qua ánh mắt của mọi người ai nấy đều mờ mịt, duy chỉ có Sơn Đăng Thiền Sư là thân thể có chút run lên nhẹ nhẹ. Thân là Phật môn đại năng, nhưng đứng trước tà vật này, lão cũng không khỏi cảm thấy lạnh buốt từ trong thân thể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, câu là tập cuối của bộ truyện này.